Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 516. Trong sân còn nuôi một chú chó Samoy với bộ lông trắng muốt rất dễ thương. Hình như nó không nhận ra ai. Vừa nhìn thấy Nam Mẫn liền nhấc chiếc chân ngắn ngủn chạy tới mà sủa inh ỏi. Nam Mẫn không chút nào sợ hãi. Cô ngồi xổm xuống ích không a nắn trên cổ nó. Đoàn Tử, sao mày lại béo như vậy rồi? Đoàn Tử, Lý Vân bất bình thay cho con trai. Béo cái gì? Là khôn lớn rồi có được không? Lý Vân cũng một thân áo blau trắng. Vừa cùng Nam Mẫn rảo bước về phía khu phòng bệnh đặc biệt. Vừa dặn đi dặn lại. Tâm trạng của bệnh nhân không ổn định lắm. Em nhớ chú ý thái độ và lựa lời một chút. Đừng động vào thần kinh mẫn cảm của anh ta. Vâng, có loại bệnh nhân nào mà Nam Mẫn chưa gặp qua. Ngay cả Dụ Lâm Hải khó hầu hạ như vậy cô cũng đã hầu hạ qua. Còn sợ phải ứng phó không nổi người khác sao? Khi tới trước cửa phòng bệnh, từ xa đã thấy một cô gái ốm yếu mảnh mai ngồi trên băng ghế không biết đang nghĩ gì như mất hồn. Mãi cho đến khi Lý Vân gọi một tiếng, cô Lâm. Cô ấy mới định thần lại. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Là một khuôn mặt vô cùng trong sáng xinh đẹp. Dáng vẻ giống như hươu sao. Đôi mắt to tròn ngấn nước. Nhút nhát mà lanh lợi như chưa từng trải sự đời. Bác sĩ Lý. Cô gái khẽ đáp. Trong giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào. Nhưng khóe miệng vẫn cố vẽ lên nét cười. Cô không đứng dậy chỉ đưa mắt nhìn về phía Nam Mẫn. Hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Đây chính là vị bác sĩ Grace vô cùng tài giỏi mà anh nói đó sao? Đúng vậy, đây chính là bác sĩ Grace sẽ phẫu thuật cho Thẩm Nham. Lý Vân giới thiệu với cô. Cô gái lúc này mới đứng dậy đưa tay về phía Nam Mẫn. Bác sĩ Grace, bạn trai Thẩm Nham của tôi xin trông cậy cả vào cô. Thái độ của cô ấy đúng mực, chỉ là trong đôi mắt xẹt qua một tia hy vọng cùng khẩn cầu. Nam Mẫn bắt tay cô. Lạnh nhạt nói, phẫu thuật giao cho tôi. Nhưng dù ca phẫu thuật suôn sẻ tới đâu thì cũng cần một quá trình phục hồi lâu dài. Đó mới là chìa khóa giúp anh ta có thể đứng dậy được lên nữa hay không. Mong các cô có thể chuẩn bị tâm lý trước. Tôi hiểu, tôi đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với tất cả. Tôi tin anh ấy sẽ đứng được lên. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp anh ấy đứng lên. Bất luận sau này anh ấy có thể bước thẳng đứng lên hay không, tôi cũng sẽ đồng hành cùng anh ấy. Nam Mẫn trong giây lát bị ánh sáng kiên quyết mà bình tĩnh trong mắt cô gái này đâm vào lòng. Không biết vì sao cô lại nhìn thấy bóng dáng của bản thân từ trên người cô ấy. Trên đường đến đây, Lý Vân cũng đã kể sơ qua cho cô biết Thẩm Nham có một người bạn gái là con gái của một gia đình giàu có và đã yêu anh ta rất nhiều năm. Ngay cả khi anh ta trở thành điệp viên ngầm sống chết không rõ, cô ấy cũng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm anh ta. Cuối cùng không dễ dàng gì mới được tìm thấy nhưng lại bị thương nặng. Cách bại liệt chỉ còn nửa bước chân. Nhà họ Lâm chỉ có một cô con gái quý giá này làm sao có thể đồng ý cho họ ở bên nhau đây. Lâm Lộc lại bất chấp tất cả. Thà từ bỏ ra tài bạc triệu cũng không chút do dự chăm sóc cho người thương. Cách chương.